Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2533, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 7. Người đăng, HGSOZMOZE. Nhanh lên, có phải hay không mỗi người đều phải lĩnh ngũ long roi? Lão sư, cùng huấn luyện viên nhìn thấy những người này cái dạng này. Tức giận đến gân xanh trên trán đều nhảy dựng lên. Cái quỷ gì bộ dáng? Huấn luyện viên không có khách khí, cầm thước dạy học cùng gậy điện trực tiếp đánh vào những người này trên người. Đến trên bãi tập kết hợp, một số người đau đến luyện đan vặn vẹo, đặc biệt tức giận hô: "Các ngươi đây là phạm tội, dựa vào cái gì đánh người? Gia trưởng các ngươi đem các ngươi đưa đến nơi này đến, chúng ta liền muốn đối ngươi phụ trách. Chỉ cần hữu dụng, đến thao trường đi kết hợp." Sợ hãi lại bị đánh, những nữ hài tử này đều hướng thao trường đi. Có chút gia trưởng lề mà lề mề, căn bản không có đem lời của huấn luyện viên để ở trong lòng. Cuối cùng đến thao trường, gia trưởng đều bị thêm huấn làm 50 chống đẩy. Những gia trưởng này cha mẹ đều là xuất nhập xã hội người, coi như tập hợp cũng là đứng được cong vẹo. Top 5, top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện, nghiên cứu thảo luận tình huống hiện tại. Huấn luyện viên không có khách khí, trực tiếp cầm thật tâm cốt thép đánh một chút tại những người này bắp chân trên bụng. Đau đến tận xương, giống như cơ bắp đều bị đánh gãy đồng dạng. Thao, ngươi làm gì? Có chút bạo tính tình phụ thân trực tiếp nổi giận. Đau, đớn làm cho người ta trở nên phẫn nộ. Chỉ vào huấn luyện viên mắng to. Sau đó bắt đầu đầy đầy ồn áo. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Đánh lên, những người này đều cảm thấy chính mình không sai biệt lắm là tại nằm mơ. Mơ, tới chính mình biến thành hài tử. Vẫn là chính mình thân sinh hài tử. Ở trong mơ bị người ẩu đả. Nhưng là đau đớn trên người lại chân thật như vậy. Đau đến vô cùng. Bị đánh trúng bắp chân bụng. Đi đường đều đau. Còn có một ít nữ hài trực tiếp dùng nữ hài đánh nhau phương thức. Dùng móng tay bắt. Nhưng là trong trường học là không được lưu móng tay dài. Không được lau sơn móng tay. Lại càng không cần phải nói cái gì sơn móng tay. Không có bén nhọn. Như vậy móng tay, sức chiến đấu liền giảm bớt rất nhiều. Tóm lại tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Ninh Thư ngồi tại bồn hoa bên cạnh, chống đỡ cái cằm nhìn này hỗn loạn tình cảnh. Người bị thương tổn đều phải phản kháng. Phản kháng là vì bảo vệ mình. Nhưng là nơi này lại yêu cầu những hài tử này tiếp nhận những tổn thương này. Những gia trưởng này cha mẹ bị đánh cho oa oa gọi. Một ít nữ hài tử trực tiếp ngao ngao khóc thành tiếng. Trường học hỗn loạn đưa tới hết thảy lão sư cùng huấn luyện viên chú ý. Toàn bộ điều động, cầm gậy cảnh sát, cầm thật tâm cốt thép, gia nhập hỗn chiến. Có đau khổ tiếng kêu rên, có thống mạ thanh âm. Ninh Thư cảm thấy thấy cảnh này, thật không uổng phí nàng hao phí nhiều như vậy linh hồn chi lực bố trí ra như vậy một cái trận pháp. Những gia trưởng này đều là đi vào xã hội người. Một số người thậm chí địa vị xã hội tương đối cao, được người tôn kính, bị người như vậy đối đãi, tự tôn cùng tôn nghiêm nhận vũ nhục, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Nếu như là con của mình xảy ra chuyện như vậy, sẽ chỉ trích con của mình, thậm chí còn có thể nói đánh thật hay. Đến phiên trên người mình, liền phản kháng, bị vũ nhục, sẽ vì chính mình tìm về tôn nghiêm. Không phải chỉ có đại nhân tài có tự tôn cùng tôn nghiêm. Không phải chỉ có đại nhân tài có nhân cách. Cuối cùng liền trường học hiệu trưởng đều kinh động. Ninh Thư nhìn thấy hiệu trưởng, mỉm cười. Ầm ầm, Ninh Thư nghe được trời hạn một đạo tiếng sấm. Ninh Thư nhanh lên hóa thành một giọt nước, trực tiếp dung nhập hiệu trưởng thân thể trong. Trước đó vốn là chọn chúng một cái lão sư làm vật dẫn. Nhưng là hiện tại hiệu trưởng xuất hiện, hiệu trưởng tất nhiên thích hợp hơn. Ninh Thư lấy một giọt nước hình thức dung nhập hiệu trưởng thân thể. Cũng không cướp đoạt hiệu trưởng thân thể, cũng không tham dự hiệu trưởng bất kỳ quyết định gì. Vô luận hiệu trưởng quyết định là tăng cường nghiêm ngặt giáo dục, vẫn là trừng phạt những người này, Ninh Thư cũng sẽ không làm dự. Dù sao chịu khổ vẫn là đều là những người này. Tiện thể tránh đi thiên phạt. Dầm dập mà vang lên chính là nghĩ đánh chết. Nàng, đây đều là 15-16 tuổi hài tử. Cũng còn không có trưởng thành. Coi, như lại thế nào lợi hại cũng là hài tử. Huống chi đối phương nhân cao mã đại. Trong tay còn có vũ khí. Cuộc nháo kịch này kéo dài một đoạn thời gian liền kết thúc. Huấn luyện viên, gào thét thanh âm mắng lấy những người này không cứu nổi. Là lạt kê, về sau, đều là không dùng cặn bã. Dạy thế nào đều vô dụng. Những gia trưởng này chưa từng có bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng. Cái gì rác rưởi, cái gì cặn bã, tóm lại làm sao nhân thân công kích làm sao tới. Một ít gia trưởng trực tiếp mặt lạnh, cảm thấy chờ tỉnh mộng, liền phải đem hài tử mang đi, trực tiếp nghỉ học, đổi một nhà trường học. Những gia trưởng này đau lòng không phải hài tử, tức giận chính mình bị đau, đớn, coi như đau lòng hài tử. Trong lòng nghĩ cũng là đối hài tử tốt, cũng là vì hài tử tốt, hài tử nhỏ, côn bổng xuất hiếu tử thế nhưng là sự tình xảy ra đến trên người mình. Nhưng lại như vậy phẫn nộ, một ít bạo tì khí gia trưởng lại náo loạn lên, một vòng mới hỗn loạn lại bắt đầu, một ít hài tử trên người đều có mấy điều tím xanh vết tích. Nằm dạp trên mặt, đất không đứng dậy nổi, tại tuyệt đối vũ lực trấn áp xuống. Rối loạn rất nhanh liền kết thúc. Huấn luyện viên làm cho tất cả mọi người phụ trọng vây quanh thao trường chạy. Chạy, sau lại nhảy cóc. Nhảy cóc loại này vận động đặc biệt tiêu hồn. Ngày hôm sau chân cơ bắp có thể đau nhức đến không động được. Lên xuống lầu bậc thang đau đến khóc. Coi như chạm vào một chút chân đều đau. Những gia trưởng này tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời chạy bộ. Coi như rèn luyện thân thể, cũng là tại tự nguyện tình huống dưới. Nào có như vậy ép, buộc người. Một ít bạo tính tình gia trưởng còn cười nhạo giận mắng. Nói lão tử là dao. Tiền người, người mẹ nó dám đối với ta như vậy. Dẫn tới chính là một trận đánh. Phàm là không chạy, đều là một long tiên đánh vào bắp chân trên. Xem ngươi còn, có chạy hay không. Nhảy dựng lên chạy, thưa thớt có người bắt đầu chạy. Ham ăn biếng làm là người bản năng. Những người này bình thường có lẽ căn bản liền sẽ không vận động. Đột nhiên như vậy vận động, mệt mỏi thở nặng khí. Ninh Thư tại hiệu trưởng thân thể trong, nghe tiếng sấm ầm ầm. Loại này tiếng sấm người khác nghe không được, liền Ninh Thư có thể nghe thấy. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tổn thất chính mình linh hồn chi lực làm chuyện như vậy sao? Ninh Thư đặc biệt chú ý người ủy thác mụ mụ. Người ủy thác mụ mụ chạy ở cuối xe vị trí, chạy tương đối chậm, biểu tình rất thống khổ, thân thể rất đau, nhất là cổ cũng còn không có tốt, chạy đầu óc lắc lư đến quả muốn phun, hơn nữa sẽ toàn thân đổ mồ hôi. Ninh Thư đỉnh lấy như vậy một thân thể đều cảm thấy rất đau khổ, huống chi là người bình thường. Chạy nhanh lên, là chưa ăn cơm sao? Huấn luyện viên la lớn. Tại to lớn đèn chiếu sáng dưới, từng bầy người buổi tối không ngủ được tại trên bãi tập chạy bộ. Một số người mệt mỏi ngồi dưới đất thở nặng khí. Coi như thân thể không phải là của mình, nhưng là tiến vào cỗ thân thể này bên trong, thân thể thừa nhận đau khổ, những người này đều có thể cảm giác được. Người ủy thác mụ mụ chạy tới một bên, oa oa oa ói ra, nhưng là trong bụng căn bản cũng không có đồ vật. Ninh Thư đều là ăn ích cốc đan, bình thường ngoại trừ uống nước, trong bụng căn bản là không có hàng. Người ủy thác mụ mụ đỡ vách tường nôn khan một lúc lâu, đầu váng mắt hoa, cổ động một cái đều đau, chớ nói chi là chạy bộ. Cảm giác kia đầu cùng bóng ra đồng dạng bắn ra bắn ra, đau khổ đến giống như muốn chết mất đồng dạng. Thân thể nặng nề đến nâng không nổi bước chân, toàn thân lạnh xiêu xiêu. Hết chương.